Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, phần 346. Tiếp theo lại nghĩ tới chính mình từ Chu Trạch Giai trong nhà bắt được chìa khóa. Từ trong túi lấy ra tới chìa khóa, chạy nhanh chụp một cái ảnh chụp, vốn dĩ tưởng phát bằng hữu vòng, chính là nghĩ tới Chu Trạch Giai bỏ thêm chính mình bạn tốt. Phát bằng hữu vòng sẽ bị nhìn đến, tức khắc thu hồi tâm tư, nàng nhất định phải làm Chu Trạch Giai trở thành chính mình bạn trai. Không phải nói chinh phục một người nam nhân, muốn trước chinh phục hắn dạ dày sao? Nghĩ đến hôm nay Chu Trạch Giai khích lệ, Mạnh Nhã Huệ cảm thấy chính mình muốn càng thêm nỗ lực học nấu cơm. Nhất định phải làm Chu Trạch Giai thích thượng nàng làm đồ ăn. Nghĩ như vậy, nàng liền càng vui vẻ, vội vàng cấp chính mình trước kia đầu bếp sư phó gọi điện thoại. Tính toán học càng nhiều thái sắc, Chu Trạch Giai không biết Mạnh Nhã Huệ như thế đáng yêu. Lúc này còn lại là ở bao lì xì trong đàn mặt tìm Tang Thi Hoàng. Ngàn năm lão quỷ, ngươi nơi đó giúp ta tìm một chút hồng nhạt thủy tinh cùng kim cương đi. Hoặc là chân châu cũng đúng a, ta tính toán tặng người. Tang Thi Hoàng bên này cũng thực mau cấp ra trả lời. Mặt thế vị diện Tang Thi Hoàng, không thành vấn đề, này đều không phải chuyện này. Bất quá ta gần nhất tưởng hút thuốc, ngươi hiểu được, ta muốn Đại Trung Hoa Nga thân được đến cái này đáp án. Chu Trạch Giai vẫn là có chút giờ khóc giờ cười, ngẫm lại đều thành Tang Thi, còn nghĩ hút thuốc, cũng là đủ rồi. Bất quá Chu Trạch Giai vẫn là đáp ứng cấp Tang Thi Hoàng mua 300 điều Đại Trung Hoa. Có thể làm hắn hưởng thụ một đoạn thời gian, tìm vài gia siêu thị, mới giải rác mua tới này đỏ yên. Tiêu phí Chu Trạch Giai 2 ngày thời gian. Bất quá đương nhìn đến Tang Thi Hoàng bên kia đã cho tới một đại túi hồng nhạt đá quý A Kim Cương. Cùng chân châu khi, hắn liền không cảm thấy mệt mỏi. Rốt cuộc, ở Tang Thi Hoàng thế giới. Này đó châu báu linh tinh, còn không bằng một khối bánh mì đâu. Chương 638 mặt thế nó chính là không tới 9 Chu Trạch Giai bên này. Công ty đã khai đi lên, cùng Mạnh Nhã Huệ quan hệ cũng càng ngày càng tốt, mà Tạ Nhất Phỉ còn lại là cả người đều không tốt. Phía trước phát sinh quá bạn cùng phòng bôi nhọ nàng ăn cắp sự tình. Tạ Nhất Phỉ đối mặt mọi người cái loại này khinh thường ánh mắt. Tự nhiên là không có biện pháp ở trong phòng ngủ lại trụ đi xuống. May mắn trong tay còn có tiền, nàng cầm này đó tiền đi thuê phòng ở, mặt khác liền tính toán tìm người lộng đi Mạnh Nhã Huệ lắc tay. Mặt khác chính là tưởng cùng Hạ Lê Minh gặp mặt, Hạ Lê Minh là thượng kinh thị trên đường tương đối lợi hại đại lão. Tạ Nhất Phỉ biết, người này ở mặt thế lúc sau thức tỉnh rồi lôi hệ dị năng. Có thể nói là ở mặt thế chung quét ngang Tang Thi. Cuối cùng còn thành lập thuộc về chính hắn căn cứ. Nếu nàng có thể trở thành cái này cường đại nam nhân nữ nhân. Như vậy mặt thế tiến đến lúc sau. Nàng liền tuyệt đối sẽ không lại quá như vậy sinh hoạt. Gần nhất Tạ Nhất Phỉ luôn là đi phía trước ngẫu nhiên gặp được Hạ Lê Minh quán ba bên trong. Muốn một lần nữa ngẫu nhiên gặp được Hạ Lê Minh. Chỉ là Hạ Lê Minh lại rốt cuộc không có xuất hiện quá. Chờ nàng phản ứng lại đây muốn đi tìm người đổ Mạnh Nhã Huệ thời điểm. Lại là nghe nói Mạnh Nhã Huệ dọn đi ra ngoài ở. Hơn nữa bởi vì chuyện của nàng, hiện tại Mạnh Nhã Huệ đi ra ngoài đều là xe đón xe đưa. Hoàn toàn không cho Tạ Nhất Phỉ cơ hội, mắt thấy 10 vạn đồng tiền đã bị hoa rớt 2 vạn. Tạ Nhất Phỉ quyết định bí quá hóa liều. Chính mình đi theo tung Mạnh Nhã Huệ. Mạnh Nhã Huệ tuy rằng dọn đi ra ngoài, nhưng là vẫn là muốn đi học. Hiện tại mỗi ngày cấp Chu Trạch Giai nấu cơm, nàng càng là thập phần đúng giờ. Làm một cái đại tiểu thư, Mạnh Nhã Huệ tuy rằng đơn độc ở tại bên ngoài, nhưng là lại có bảo mẫu, là Mạnh Thạc Thình, chỉ là này bảo mẫu từ khi tới lúc sau, cũng chỉ là làm một ít mua đồ ăn a quét tước việc nhà linh tinh. Mạnh Nhã Huệ mỗi lần đều sẽ tự mình nấu cơm đi tìm Chu Trạch Giai cùng nhau ăn. Sớm khóa lúc sau, đã mau 11 giờ, Mạnh Nhã Huệ vội vàng từ trường học ra tới, thượng trong nhà xe lúc sau, biến mất ở mênh mang biển người chung. Rồi sau đó mặt Tạ Nhất Phỉ còn lại là vội vàng làm tài xế theo đi lên. Nàng cùng tài xế nói nàng chào Tiểu Tam, lại còn có cho không ít tiền. Tài xế lúc này hứng thú bừng bừng. Hơn 10 phút lúc sau, xe ngừng lại, ở một cái tiểu khu bên ngoài. Mạnh Nhã Huệ xuống xe, Tạ Nhất Phỉ chỉ sợ Mạnh Nhã Huệ phát hiện, cho nên không xuống xe, chỉ là trộm nhìn. Sau đó chờ đến Mạnh Nhã Huệ tiến vào tiểu khu lúc sau, chính mình còn lại là mới qua đi, chỉ là không nghĩ tới, Tạ Nhất Phỉ thế nhưng bị ngăn cản xuống dưới, ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi vào, ta cùng Mạnh Nhã Huệ là bạn tốt, nàng là ta bạn cùng phòng, Tạ Nhất Phỉ mắt thấy Mạnh Nhã Huệ đã biến mất. Đối với ngăn lại chính mình cái này bảo vệ cửa càng thêm tức giận. Mà vị này bảo vệ cửa đại thúc còn lại là một trương lạnh nhạt mặt nói. Ngươi nói là Mạnh tiểu thư bằng hữu chính là a? Ngươi nếu là Mạnh tiểu thư bằng hữu, vừa mới vì cái gì không có cùng Mạnh tiểu thư cùng nhau tiến vào? Chúng ta tiểu khu không cho phép người xa lạ tiến vào. Ngươi nếu là Mạnh tiểu thư bằng hữu, liền trực tiếp gọi điện thoại làm Mạnh tiểu thư xuống dưới tiếp ngươi. Dù sao nàng vừa mới đi vào, không phải sao, bảo vệ cửa lời này nói chát tâm, rốt cuộc bọn họ tiểu khu an toàn thi thố vẫn là thực tốt. Nếu tùy tùy tiện tiện tới một cái người ta nói ta là ex-sex bằng hữu khiến cho đi vào nói. Tiểu khu an toàn ai phụ trách a? Đến lúc đó xuất hiện vấn đề làm sao bây giờ? Tạ Nhất Phỉ tự nhiên là không có biện pháp cấp Mạnh Nhã Huệ gọi điện thoại. Các nàng hai cái xem như hoàn toàn xé bước qua, lúc này gọi điện thoại chỉ sợ Mạnh Nhã Huệ cũng sẽ không tiếp. Cho nên chỉ có thể đủ nổi giận đùng đùng rời đi. Bất quá Tạ Nhất Phỉ là sẽ không từ bỏ. Nàng tính toán hai ngày này theo dõi một chút Mạnh Nhã Huệ. Nếu nàng lạc đơn nói, liền tìm người đem lắc tay của nàng cấp đoạt. Mà bên này, Mạnh Nhã Huệ không biết chính mình đã bị theo dõi. Về đến nhà lúc sau vội vàng nấu ăn, làm chính là cánh gà chiên coca linh tinh đồ vật, còn có mặt khác Chu Trạch Giai thích ăn đồ ăn, làm tốt lúc sau liền đưa qua đi. Hiện tại, Mạnh Nhã Huệ thường xuyên cùng Chu Trạch Giai cùng nhau ăn cơm ăn đi. Chu Trạch Giai đối với Mạnh Nhã Huệ đi vào cũng không ngạc nhiên, đóng máy tính lại đây ăn cơm, ngẫu nhiên cũng sẽ liêu một ít công tác thượng sự tình. Làm Mạnh Nhã Huệ kinh ngạc liên tục, phải biết rằng, Chu Trạch Giai học tập chính là tài chính hệ, chính là hiện tại khai lại là dược vật công ty, hơn nữa vẫn là cái loại này tương đối ít lưu ý dược vật nghiên cứu công ty. Như thế làm Mạnh Nhã Huệ cảm thấy kỳ quái, Mạnh gia là làm địa ốc, Mạnh Nhã Huệ một cái đại bá là mặt trên đại quan. Cho nên nghe được Chu Trạch Giai cái này dược vật lúc sau. Liền biết như vậy dược vật đối bệnh viện người tới nói có bao nhiêu quan trọng. Lần này Chu Trạch Giai giao đi lên nghiên cứu phát minh dược vật là trị liệu bệnh tiểu đường dược. Vật, phải biết rằng, bệnh tiểu đường loại bệnh tật này, phân bộ tuổi tầng khá lớn, hơn nữa dễ dàng có sinh mệnh nguy hiểm, mà Chu Trạch Giai sở nghiên cứu phát minh dược vật tuy rằng không thể quá trị tận gốc loại này. Chứng bệnh chính là lại có thể dùng nhanh nhất thời gian ức chế trụ như vậy bệnh tình. Giống như là thuốc trợ tim hiệu quả nhanh giống nhau, hiệu quả lộ rõ, hiện giờ thực nghiệm hiệu quả đã ra tới. Y dược hiệp hội bên kia đã đối loại này dược vật tiến hành rồi các loại giám định. Hy vọng mặt trên không có gì kỳ quái phản tác dụng. Nếu cái này dược vật chính thức xác định tác dụng nói. Như vậy Mạnh Trạch y dược công ty chỉ là dựa vào cái này dược vật liền không biết có thể kiếm nhiều. Ít, huống hồ, Chu Trạch Giai cái này công ty không phải xưởng dược, mà là tính toán đến lúc đó nghiên cứu kết quả ra tới lúc sau. Trực tiếp đem dược vật đơn thuốc cấp bán đi, đến lúc đó tin tưởng rất nhiều y dược công ty đều sẽ điên cuồng lại đây mua Samani Mạnh Nhã Huệ. Quả thực cảm thấy Chu Trạch Giai giống như là một bí ẩn. Làm nàng nhịn không được không ngừng đi tìm tòi nghiên cứu. Hiện tại chỉ cảm thấy Chu Trạch Giai quả thực là quá lợi hại. Chu Trạch Giai chờ Mạnh Nhã Huệ đi rồi lúc sau, lúc này mới rốt cuộc lấy ra chính mình từ Tang Thi Hoàng nơi đó lấy tới dị năng nước thuốc. Ai cũng không xác định uống xong đi lúc sau sẽ phát sinh cái gì. Ít nhất nói, cách xa nhau một cái thế giới, vạn nhất nước thuốc vô dụng đâu. Màu xanh biển nước thuốc đặt lên bàn, Chu Trạch Giai nhớ tới Tang Thi Hoàng công đào, uống xong cái này nước thuốc lúc sau, khả năng sẽ phát sốt, tuy rằng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là sốt cao thời gian có dài có ngắn, xem một người thể trạng, dị năng càng lợi hại, như vậy sốt cao thời gian liền sẽ càng ngày càng trường. Uống, vẫn là không uống, đây là một vấn đề. Ngẫm lại trong nhà Chu phụ Chu mẫu, Chu Trạch Giai vẫn là tính toán uống lên thử xem, rốt cuộc Tang Thi Hoàng đồ vật vẫn luôn cũng chưa như thế nào hố cha quá. Cho nên nhất định là có tác dụng, đến nỗi di chứng, mỗi loại dược vật đều có dễ hiểu di chứng, nếu chính mình thật sự phát sốt, kia hẳn là cũng có thể hào hào xử lý chính mình sự tình. Nghĩ nghĩ lúc sau, Chu Trạch Giai mở ra cái nắp, đem kia màu xanh biển nước thuốc uống lên đi xuống. Này nước thuốc còn ngọt ngào, có blueberry hương vị, cũng không biết làm này ngoạn ý Tang Thi đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Đem bình thủy tinh ném xuống lúc sau, Chu Trạch Giai an tĩnh ngồi ở chỗ kia chờ tình huống. Kết quả phát hiện chính mình uống lên lúc sau hoàn toàn không có gì phản ứng. Vì thế lại bắt đầu làm luận văn. Này đó luận văn đều là Chu Trạch Giai vì những cái đó nghiên cứu phát minh dược vật viết. Bằng không ngươi cho rằng ai đều là thiên tài, cái gì đều không cần lộng, liền tùy tùy tiện tiện nghiên cứu phát minh ra một cái dược vật. Một loại dược vật ra đời phía trước trừ bỏ thực nghiệm ở ngoài. Thực nghiệm số liệu cùng luận văn càng là nhiều đếm không xuề. Có thể chân chính làm người bệnh thân thể khang phục dược vật. Kia càng là có trăm ngàn biến thực nghiệm, căn bản không có người bình thường tưởng tượng đơn giản như vậy. Buổi chiều lại công tác một buổi trưa, buổi tối cùng Mạnh Nhã Huệ cơm nước xong lúc sau, Chu Trạch Giai 9 giờ rưỡi mới lên giường ngủ, đối với kia dị năng nước thuốc sự tình đều mau đã quên. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chính mình này một ngủ, khiến cho tất cả mọi người mau nổ mạnh. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Mạnh Nhã Huệ làm tốt bữa sáng lại đây. Dĩ vãng thời điểm 6 giờ rưỡi Chu Trạch Giai đều rời giường. 7 giờ chính là bọn họ cùng nhau ăn cơm thời gian. Chỉ là hôm nay, mang theo cơm sáng tiến vào Mạnh Nhã Huệ bỗng nhiên cảm thấy trong phòng an tĩnh thực. A Giai ngươi ở sao? Kêu hai cuối tuần Trạch Giai tên, đem đồ ăn đặt lên bàn lúc sau. Mạnh Nhã Huệ mới cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Đi trước mặt khác phòng nhìn xem không ai lúc sau, mới nhìn về phía Chu Trạch Giai phòng ngủ, đi qua đi thời điểm có chút khẩn trương, gõ gõ môn, A Giai, ăn cơm, ngươi đi lên sao, bên trong không hề động tĩnh, cái này làm cho Mạnh Nhã Huệ có chút lo lắng, cũng ngượng ngùng mở cửa, chỉ có thể cầm di động cấp Chu Trạch Giai di động gọi điện thoại. Kết quả không nghĩ tới chuông điện thoại thanh là vang lên. Liền ở phòng ngủ, nhưng là lại không ai tiếp nghe. Cuối cùng Mạnh Nhã Huệ ước chừng ở bên ngoài đợi hơn 10 phút. Trong lòng lo lắng đều phải tràn ra tới. Lúc này mới đi mở ra Chu Trạch Giai phòng ngủ môn. Một ninh liền khai, không có khóa lại, khẩn trương đi vào đi. Mạnh Nhã Huệ liếc mắt một cái liền thấy được nằm ở trên giường Chu Trạch Giai. Chỉ là hắn trên mặt, là không bình thường đỏ ửng. A Giai, kêu Chu Trạch Giai tên, Mạnh Nhã Huệ đi qua, lại phát hiện đến gần vừa thấy, Chu Trạch Giai mặt càng đỏ hơn, có chút lo lắng vươn tay sờ một chút Chu Trạch Giai cái trán. Kia nóng bỏng cái trán trực tiếp đem Mạnh Nhã Huệ hoảng sợ. Tức khắc thu hồi tay, tiếp theo lại tiểu tâm cẩn thận đụng vào vài lần, như vậy nhiệt, là phát sốt đi, A Giai, ngươi có thể nghe được ta thanh âm sao? Như vậy nghiêm trọng, Mạnh Nhã Huệ vỗ vỗ Chu Trạch Giai mặt, muốn cho đối phương thanh tỉnh, lại phát hiện Chu Trạch Giai như cũ hai mắt nhắm nghiền. Hoàn toàn mất đi chi giác bộ dáng này làm Mạnh Nhã Huệ càng thêm lo lắng. nàng cũng không phải bác sĩ, không có biện pháp, chạy nhanh đánh 120 cấp cứu điện thoại, tiếp theo muốn đem Chu Trạch Giai nâng dậy tới, không nghĩ tới đem chăn kéo ra lúc sau, thế nhưng phát hiện Chu Trạch Giai cái gì quần áo cũng chưa xuyên. Sợ tới mức Mạnh Nhã Huệ hét lên một tiếng, chạy nhanh lại đem chăn cấp đắp lên, tâm nói người này như thế nào ngủ không mặc quần áo. Chính là ngẫm lại ngủ xác thật là không ai mặc quần áo. Làm Mạnh Nhã Huệ đỏ mặt, nhưng là nghĩ đến đợi chút 120 người liền tới rồi. Cũng không thể làm Chu Trạch Giai quang, vội vàng đi một bên tủ quần áo bên trong cầm quần áo. Tiếp theo cố nén chính mình ngượng ngùng, cấp Chu Trạch Giai mặc vào đơn giản vận động phục, làm xong này hết thảy thời điểm, chỉ cảm thấy cả người đều phải hư thoát. Toàn bộ quá trình, Chu Trạch Giai đều không có tỉnh lại, cũng làm Mạnh Nhã Huệ càng thêm lo lắng. Bất quá may mắn 120 không có 20 phút liền tới rồi. Đi theo 120 cấp cứu xe tới rồi bệnh viện. Mạnh Nhã Huệ lúc này mới nhớ tới, phải cho Chu Trạch Giai bạn cùng phòng gọi điện thoại. Nhận được điện thoại Tôn Hải Phong ba người vừa nghe Chu Trạch Giai nằm viện, cũng vội vàng đuổi lại đây. Liền sợ hãi hắn xảy ra chuyện gì. Chương 639 mặt thế nó chính là không tới 10 Chu Trạch Giai không biết. Chính mình coi thường kia dị năng nước thuốc, hắn bỗng nhiên hôn mê chẳng những làm Mạnh Nhã Huệ lo lắng không được. Hơn nữa làm ba cái bạn cùng phòng cũng là ngốc, đặc biệt là Chu Trạch Giai loại này liên tục sốt cao. Dùng dược lúc sau như cũ vô dụng trạng huống, làm ba người cũng là sốt ruột không được. Cuối cùng ở Chu Trạch Giai hôn mê ngày thứ ba thời điểm, từ Tôn Vinh Hy làm đại biểu, cấp Chu gia cha mẹ gọi điện thoại, hơi kém chưa cho vợ chồng hai người hù chết, chạy nhanh ngồi máy bay đi tới Thượng Kinh thị bên này. Ở bệnh viện bên trong thấy được hôn mê bất tỉnh nhi tử. Thúc thúc, A Di, A Giai hắn là bỗng nhiên hôn mê, hiện tại sốt cao không ngừng. Bác sĩ cũng không biết đến tột cùng khi nào có thể tỉnh lại. Tôn Vinh Hy đôi mắt có chút tơ máu. Gần nhất mấy ngày cơ hồ là vài người phân biệt ngao nhìn Chu Trạch Giai. Vì Chu Trạch Giai gác đêm, bởi vì hôn mê thời gian trường, bác sĩ đã vì Chu Trạch Giai thua bổ sung dinh dưỡng chất lỏng. Nếu không phải Chu Trạch Giai thân thể đặc thù đều còn ở vào bình thường tình huống, chỉ sợ bệnh viện bên này đều cảm thấy Chu Trạch Giai muốn chết. Hai tử, ta biết ngươi là hảo hai tử, A Giai ít nhiều các ngươi chiếu cố, kế tiếp theo ta cùng hai tử mẹ nó nhìn A Giai là đến nơi. Các ngươi đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi a. Phía trước đã biết nhi tử chứng bệnh, cho nên lúc này Chu phụ đã bình tĩnh xuống dưới, nhìn ở đây vài người đều ngao thành như vậy, biết cũng là vì nhi tử lo lắng. Vội vàng làm vài người đi nghỉ ngơi. Chu mẫu lúc này ngồi ở trước giường bệnh lôi kéo nhi tử tay đã khóc ra tới. Chu gia liền như vậy một cái nhi tử, nếu Chu Trạch Giai xảy ra chuyện, kia Chu phụ Chu mẫu thật là muốn khổ sở đã chết. Mạnh Nhã Huệ cũng ngao vài thiên, lúc này cả người mệt mỏi thực, cũng không màng thượng thấy Chu Trạch Giai ba mẹ muốn sửa sang lại chính mình gì đó. Nhìn đến Chu mẫu khóc như vậy khổ sở, nhịn không được đôi mắt lại đỏ lên. Phía trước thời điểm Mạnh Nhã Huệ còn tưởng rằng Chu Trạch Giai đây là phát sốt. Kết quả tới rồi bệnh viện lúc sau vẫn luôn không tỉnh. Nàng liền cảm thấy sự tình không đúng rồi. Hiện tại thật là sợ hãi Chu Trạch Giai xảy ra chuyện gì. A Di, A Giai nhất định sẽ khá lên. Ngài yên tâm, ta ca đã tìm bệnh viện tốt nhất bác sĩ. A Giai khẳng định sẽ không có việc gì, giữ chặt Chu mẫu tay. Mạnh Nhã Huệ nói, nàng thích Chu Trạch Giai, lại như thế nào sẽ hy vọng Chu Trạch Giai trên người phát sinh chuyện như vậy? Hảo hai tử, Chu mẫu vẫn là ức chế không được chính mình khổ sở. Nước mắt hạ xuống, làm Mạnh Nhã Huệ giúp đỡ nàng sát nước mắt, một bên Tôn Hải Phong vội vàng nói. Thúc thúc, A Giai nằm viện trong khoảng thời gian này trừ bỏ chúng ta ở ngoài chính là Nhã Huệ nhìn. Này cao cấp phòng bệnh cũng là Nhã Huệ ca ca hỗ trợ an bài. Thúc thúc ngài nếu là có cái gì yêu cầu, liền cùng chúng ta nói. Chúng ta cùng Nhã Huệ đều là A Giai hảo bằng hữu. A Giai nhất định sẽ không có việc gì, xuất hiện loại chuyện này. Nhưng là tóm lại muốn hướng chỗ tốt tưởng. Mục Vinh Quang cũng an ủi một chút Chu Phụ. Vài người lúc này mới đi nghỉ ngơi. Để lại Chu Phụ cùng Chu Mẫu ở phòng bệnh bên trong thủ Chu Trạch Giai. Lúc này hai cái lão nhân đều là không rảnh lo tưởng khác. Liền hy vọng nhi tử có thể mau chóng hảo lên. Bác sĩ lại tới kiểm tra rồi một chút Chu Trạch Giai tình huống. Phát hiện người không có việc gì. Chính là sốt cao không lùi. Cũng không có tỉnh lại ý tứ. Nhưng là đầu óc lại là ở hoạt động. Tóm lại, Chu Trạch Giai bỗng nhiên té xỉu nằm viện chuyện này ảnh hưởng tới rồi Mạnh Nhã Huệ. Làm nàng xin nghỉ vài thiên. Tạ Nhất Phỉ theo dõi Mạnh Nhã Huệ đến Mạnh Nhã Huệ kia tiểu khu bên ngoài lúc sau. Ở bên ngoài thủ vài thiên, cũng không thấy được Mạnh Nhã Huệ, đã sớm tức giận đến không được. Chu Phụ đi vào bệnh viện lúc sau, mới biết được này thêm hộ phòng bệnh cả đêm 2.000 khối. Hơn nữa nhi tử sử dụng đồ vật đều là quý nhất. Một ngày xuống dưới liền phải 1.000 nhiều khối. Mà này đó tiền đều là cái kia cùng nhi tử bạn cùng phòng cùng nhau tiểu cô nương cấp. Chu Phụ đây là lại áy náy, lại là không biết làm sao bây giờ. Đem Mạnh Nhã Huệ hô lên tới tưởng đem tiền còn cho nàng. Kết quả liền nghe được tiểu cô nương nói thích nhi tử. Cái này khiến cho Chu Phụ là cũng không biết có nên hay không đem này tiền cho nhân gia. Cho nhân gia sợ nhân gia thương tâm. Bất quá ngẫm lại nhi tử đã cùng Tạ Nhất Phỉ chia tay. Hiện tại có mặt khác nữ hài tử thích hắn, kia cũng thực bình thường. Chính là nhi tử hiện tại hôn mê bất tỉnh, cũng không biết đến tột cùng là làm sao vậy. Ngoại giới tình huống Chu Trạch Giai không biết, hắn lúc này cảm giác chính mình lâm vào rét lạnh hầm chứa đá chung. Vô luận đi như thế nào đều đi không ra, nỗ lực đánh vỡ những cái đó băng cứng. Chu Trạch Giai tin tưởng, chính mình nhất định là có đường đi ra ngoài, nơi này độ ấm đã đạt tới không thể miêu tả rét lạnh. Chính là Chu Trạch Giai lại phát hiện thân thể của mình vẫn là có thể bình thường hoạt động. Phía trước lộ tựa hồ không hề cuối, làm Chu Trạch Giai không ngừng đi phía trước đi, ở không biết đi rồi bao lâu lúc sau, rốt cuộc tìm được rồi xuất khẩu, ở đánh vỡ một mặt băng cứng lúc sau. Rốt cuộc có ánh mặt trời chiếu tiến vào, kia trong nháy mắt, Chu Trạch Giai che lại đôi mắt, lại cảm giác được chính mình nhiệt độ cơ thể đang ở dần dần hồi ôn. Thậm chí nóng lên, canh giữ ở trước giường bệnh Mạnh Nhã Huệ chính vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Chu Trạch Giai. Kết quả phát hiện Chu Trạch Giai đôi mắt có rất nhỏ động tác. Tức khắc chạy nhanh ấn hạ hộ sĩ tiếng chuông, a di. Ta giống như nhìn đến A Giai đôi mắt động, một bên đang ở phóng đồ ăn Chu Mẫu vừa nghe, chạy nhanh thấu qua đi, nhi tử cho tới hôm nay đã là ngủ thứ 8 thiên. Trên người độ ấm cuối cùng là có dáng xuống cảm giác. Mà hiện tại, vừa nghe đến nhi tử muốn được rồi, Chu Mẫu chạy nhanh thò lại gần, quả nhiên thấy được Chu Trạch Giai mí mắt ở hơi hơi run rẩy. Động, thật đúng là động. Chu Mẫu cũng là kích động thực, nhìn nhi tử kia mí mắt, nếu là động, đó có phải hay không liền phải tỉnh lại. Quả nhiên, một lát sau lúc sau, Chu Trạch Giai mới thong thả mở mắt, trước mắt đầu tiên là một mảnh mơ hồ, sau đó là một mảnh bạch, phía trước chứng kiến đến sông băng tựa hồ chỉ là một giấc mộng cảnh giống nhau. Con của ta a, Chu Mẫu nhìn đến Chu Trạch Giai tỉnh lại. Liền trực tiếp kéo lại Chu Trạch Giai tay, thấu qua đi, mà một bên Mạnh Nhã Huệ cũng là nước mắt hạ xuống. Thủ lâu như vậy, Chu Trạch Giai rốt cuộc nhưng xem như tỉnh lại, Chu Trạch Giai lúc này mới thấy rõ ràng trước mắt người là ai. Là mẫu thân cùng Mạnh Nhã Huệ, mẹ, Nhã Huệ, các ngươi đây là làm sao vậy? Đừng khóc, nhìn hai nữ nhân khóc thành cái dạng này. Chu Trạch Giai nhịn không được nói. Chỉ là cảm thấy chính mình hiện tại sở tại mới có chút dược vị. Hình như là ở bệnh viện. Hết chương.